Chương 4575 tối cường thăng cấp hệ thống. Huyết tẩy. Người đăng, Quách Tĩnh rầm rầm, vô biên huyết vũ từ hư không rơi xuống, hư không đều bị nhuộm đỏ, mà đồng dạng, một sát na này ở giữa, toàn bộ giữa thiên địa, lâm vào tĩnh. Mịch ai cũng không thể tiếp nhận trước mắt kết quả, một quyền, chỉ là một quyền Âu Dận Sư kia trực tiếp bị Long Phi đánh nổ, ngay cả xương vụn đều không có. Để lại, xoát xoát xoát, 96 đồng loạt một trận bước chân di động. Tất cả mọi người không tự chủ lui ra phía sau, quá kinh khủng, con ngươi đều là đột nhiên trợn to, hoàn toàn bị Long Phi khủng bố cho chấn. Kinh. Giờ phút này, Long Phi thân ảnh trong mắt bọn hắn không còn là trước đó. Cái kia xuất khẩu cuồng ngu người mà là một cái tại thế tử thần thân chỗ hướng, chính là thu hoạch nhân mạng, liền ngay cả Âu Dận Sư kia loại này thông tiên đại lục đỉnh phong tồn tại. Cũng đỡ không nổi hắn một quyền, còn có ai có thể ngăn lại hắn, trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người trong óc đều hồi tưởng lại Long Phi. Trước đó nói lời, lần này, lại không có bất cứ người nào cho rằng đó là một loại khiêu khích mà là, sự thật nghĩ đến đây, tất cả mọi người tê cả da đầu nếu như bọn hắn trong tông môn người, thật tất cả đều chết tại thông tiên lộ. Bên trên, nhưng Long Phi lại bình yên vô sự đi ra, cái này phía sau đại biểu hàm nghĩa, cũng liền không cần nói cũng biết, đó chính là, Long Phi thông quan thông tiên lộ, cũng chính bởi vì vậy. Long Phi hiện tại mới có thể có kinh khủng như vậy sức. Chiến đấu, trong khi xuất thủ dây người nhất là Sơn Hải Tông Chủ, càng là sắc mặt đại biến trong lòng một trận bối rối, lúc đầu, hắn là muốn lợi dụng Âu Dận Sư kia thử một chút Long Phi sâu cạn. Thật không nghĩ đến, trực tiếp liền bị miễu sát, căn bản ngay cả thử tư cách đều không có. Nhất là bây giờ, Long Phi đã đem ánh mắt khóa chặt hắn, càng là nhiễm cùng hắn một nháy mắt liền cảm thấy một loại nguy cơ trí mạng như là bị tử vong ngưng thị trong lòng nháy mắt nổ tung mà cũng vào lúc này, Long Phi đã không trầm tịch nữa như là đã kéo lên màn mở đầu, vậy cái này một trường giết chóc, liền nhất định. Trình diễn, mà lần này, Long Phi nơi nhằm vào, dĩ nhiên chính là Sơn Hải Tông Tông Chủ, trước đó Âu Dận Sư kia lại đột nhiên xuất thủ, thậm chí sáng tỏ thân phận của mình, không cần phải nói, chính là Sơn Hải Tông Chủ gây nên loại cục diện này, Long Phi còn có thể tiếp tục bỏ mặc đối phương, không tồn tại sau một khắc. Long Phi ánh mắt quét qua, vừa sải bước ra, lúc đầu, người ta ở giữa cũng coi là một trận nguồn gốc. Nếu như ngươi bắt được, nói không định Sơn Hải Tông có thể trở thành thông. Tiên đại lục duy nhất, chí cao vô thượng. Đáng tiếc, là ngươi tính toán lão tử thời điểm, đoạn này nguồn gốc, liền. Biến thành nghiệt duyên. Sơn Hải Tông, nên bị diệt. Long Phi lạnh lùng nói, chợt, Long Phi trên thân khí tức chấn động. Vô địch một quyền lại lần nữa phất tay mà ra, còn mặt kia, Sơn Hải Tông Chủ trên mặt nháy mắt bị khủng bố bao phủ, cả người trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, liền chạy trốn năng lực đều không có, vẻn vẹn là Long Phi khí tức trên thân. Xuất hiện, liền trực tiếp để hắn sợ hãi, tâm thần đều xuất hiện vết rách. Không. Không muốn. Long Phi, người ta ở giữa không oán không cừu, huống hồ ngươi có thế có mấy. Ngày. Cũng là mượn nhờ ta Sơn Hải Tông mới tiến vào cái này thông tiên lộ. Nếu là không có ta Sơn Hải Tông, ngươi cũng sẽ không có hôm nay a. Sơn Hải Tông chủ trực tiếp nhận sợ, trực tiếp mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng đối Long Phi mà nói, lại là buồn cười so sánh, nếu không phải hệ thống nhiệm vụ phân tán, hắn làm sao có thể có tâm tư tại. Sơn Hải Tông bên trong kinh lịch nhiều như vậy, trực đảo Hoàng Long, không. Phục liền làm, nếu là Sơn Hải Tông ngay từ đầu liền thực tình đợi hắn. Long Phi hiện tại chính là bỏ qua bọn hắn, cũng không phải không có khả năng, thế nhưng là từ đầu đến cuối, Sơn Hải Tông cho tới bây giờ chưa từng đem Long Phi coi ra gì, cho nên, vận mệnh liền đã chú định, lúc này Long Phi không thèm để ý, trong tay một quyền, vô địch chi ý bành. Trướng vô cùng, thoáng qua ở giữa thẳng bức Sơn Hải Tông chủ mặt mà đi. Không. Sơn Hải Tông chủ kêu thảm một tiếng nhưng vẫn như cũ không cách nào cải biến vận mệnh, thoáng qua ở giữa. Liền trực tiếp chôn vùi tại Long Phi một quyền phía dưới, không chỉ là hắn, liền ngay cả lần này Sơn Hải Tông mang đến vô số đệ tử. Cũng dưới một quyền này, bị quét sạch gần hơn phân nửa, tử thương vô số, duy chỉ có kế bên trong mưu, sớm tại Long Phi xuất thủ nháy mắt, liền thoát ly. Chiến trường, mới may mắn sống tiếp được nhưng liền xem như dạng này, hắn vẫn là bị Long Phi lực lượng cho tác động. Đến, cả người tóc tai bù xù, khí tức hỗn loạn. Vậy mà chạy. Bất quá. Kế bên trong mưu, ngươi cảm thấy ngươi có thế chạy. Trốn được sao? Long Phi khóe miệng cười một tiếng, giết chóc đã bắt đầu, Túc Chính Càn Khôn đã lửa xém lông mày, giống kế bên trong mưu loại này cấp bậc, càng không khả năng bỏ qua. Không, Long Phi, đừng có giết ta. Ta là Sơn Hải Tông Thái Thượng Trưởng Lão, ta có thể hiệu lệnh toàn bộ Sơn Hải Tông thần phục với ngươi. Cầu ngươi, tha ta một mạng. Kế bên trong mưu đồng dạng, trực tiếp mở miệng. Cầu xin tha thứ, hắn không muốn chết, nhất là bây giờ, tu vi của hắn đã đột phá đến quy chân. Phía trên, càng là tràn đầy hy vọng, cho nên càng không muốn chết đi như thế, giờ phút này, trừ cầu xin tha thứ, hắn không có lựa chọn nào khác, hắn có thể cảm nhận được Long Phi trên thân phát ra cái chủng loại kia khí. Tức khủng bố, căn bản không phải hắn lực lượng có thể chống lại, vẻn vẹn là uy áp, liền đã có thể làm cho hắn thần hồn cổ nứt, nhưng là Long Phi, lại là bất vi sở động, đang lúc trở tay, trong tay trực. Tiếp xuất hiện một thanh trường kiếm. Chém. Trùng điệp quát một tiếng, Long Phi một kiếm vung vẩy, thí ma kiếm gào thét mà ra, chợt doanh câu hư ảnh lại lần nữa lăng không, một ngụm lướt qua, kế bên trong. Mưu thân thể trực tiếp bị nuốt vào trong đó, bị vô tận kiếm khí giảo nứt, nhưng, đó cũng không phải kết thúc, tương phản, mới là vừa mới bắt đầu. Ngay sau đó, Long Phi xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp khóa chặt ngầm huyền ma. Tông, tại nước một phương, yêu tộc cùng Long tộc người. Giết. Một câu rơi, Long Phi tung hoành hư không. Trực tiếp hóa thân sát thần, trực tiếp bắt đầu thu hoạch. Hiện tại, ở trước mặt của hắn những người này không có chút nào chênh lệch. Đẳng cấp phổ thông đệ tử cùng quy chân phía trên, tại Long Phi trước mắt, đã không có khác nhau, liền xem như quy chân phía trên rất mạnh, nhưng chỉ cần không có Long Phi mạnh, tại thí ma kiếm hạ, hạ tràng cũng chỉ có một, đó chính là chết. Không. Cầu ngươi không cần. A, ta không muốn chết a. Tu vi của ta mới vừa vặn đột phá. Ngươi ác ma, ta liều mạng với ngươi. Trong lúc nhất thời, cả phiến thiên địa hóa thành nhân gian luyện ngục, vô số. Tiếng la khóc, tiếng chửi rủa, tiếng cầu xin tha thứ không ngừng xuất hiện, nhưng, căn bản vô dụng, những người này ở đây Long Phi trong mắt, đã là tất phải giết người mà thí ma kiếm hạ, doanh câu chi lực cũng là càng phát ra cuồng bạo, tinh. Phong huyết mưa từ trên trời giáng xuống, từng cổ tàn thi phiêu linh đại địa. Vô cùng kinh khủng, thậm chí Dạ Tử Mị cùng Đại Dương Thần Nữ đều có chút không đành lòng, quay đầu. Đi chỗ khác liền ngay cả xây ngựa, nhìn xem Long tộc từng cái chết thảm tại chỗ, trên mặt. Cũng biến thành kinh hãi vô cùng, duy chỉ có Tương Bạch Lộc, một mặt lạnh nhạt, tự hồ, trận này giết chóc, hắn đã đoán được thời gian, từng giây từng phút bên trong trôi qua, thẳng đến ngầm huyền ma. Tông tông chủ, Long tộc tộc trưởng cùng yêu tộc chí tôn đều tại thí ma kiếm hạ. Hóa thành cô hồn về sau, toàn bộ hư không mới dần dần trở nên an tĩnh lại, mà cũng tại lúc này, Long Phi nhưng như của tinh thần sung mãn, không có chút nào cảm giác được mỏi mệt, cầm trong tay thí ma kiếm, tựa như một tôn ngạo thế sát thần, vô song nhân. Giang. Đinh. Cũng tại lúc này, hệ thống một tiếng vang giòn, bỗng nhiên xuất hiện.